Edit, Rubio, CAOS, giã tính săn thú. Chương 25, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng thần châu thực sự dùng rất tốt. Hướng Lăng chỉ bị liếm 3-4 phút mà đã run rẩy bắn vào miệng hắn. Yết hầu lên xuống, tinh dịch mang theo hương hoa quế bị hắn nuốt xuống. Còn phát ra âm thanh nuốt. Ực, Hướng Lăng dựa vào tường thở hổn hển. Hai mắt mê ly, bên tai tựa như không có âm thanh, đầu óc trống rỗng, thậm chí eo cũng bùn rùn. Một chút lý trí cuối cùng cố gắng hết sức níu kéo cho cậu không ngồi luôn lên mặt hắn. Ha, ha, anh, đệt mẹ, rõ ràng còn đang rên rỉ sau lên đỉnh mà còn cố ra vẻ hung ác mắng chửi. Thần Châu cực kỳ muốn đứng dậy đè đồ dâm đáng Hướng Lăng dưới thân rồi thúc thật mạnh. Khiến cái miệng nhỏ thô lỗ của cậu trừ rên rỉ thì không thể phát ra âm thanh nào khác. Tuy nhiên với cơ thể hiện tại thì hắn không thể làm thế được. Chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ mông cậu. Ý muốn nói cậu lui xuống. Hướng Lăng mất một lúc mới lấy lại được ý thức. Rời khỏi người Thần Châu. Ngồi ở mép giường sau đó trừng mắt liếc Thần Châu. Thật không biết Thần Châu từng luyện tập cái đó với bao nhiêu người rồi. Kỹ thuật miệng tốt như vậy, chỉ với một chiếc lưỡi mềm mại cũng có thể làm cậu vô cùng thoải mái. Cậu ngây thơ không biết rằng cái liếc nhẹ với gương mặt ửng đỏ. Đôi mắt đong đầy ánh xuân kia thực sự tràn đầy quyến rũ. Làm cho Thần Châu càng nhìn càng thêm tâm tư nhộn nhạo. Hướng Lăng điều chỉnh tốt vị trí của mình rồi ngồi giữa hai chân Thần Châu. Cúi đầu há to miệng ngậm lấy dương vật hắn. Hừm, Thần Châu không ngờ tới Hướng Lăng sẽ làm điều này. Không nhịn được mà vươn bàn tay luồn vào giữa mái tóc Hướng Lăng. Nắm nhẹ tóc cậu ấn lên ấn xuống. Cơ bụng đều căng phồng lên vì khoái cảm. Kỹ thuật của Hướng Lăng đương nhiên không tốt như Thần Châu. Cậu biết phải giấu răng đi. Nhưng cậu ngậm mút một hồi đã không chịu nổi muốn ngậm miệng lại. Hàm răng sắc nhọn như muốn đâm thủng ra dương vật, khoái cảm vừa đau lại vừa sướng này làm Thần Châu thở dốc nặng nề hơn. Hướng Lăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thần Châu, Thần Châu cũng đang cúi đầu nhìn cậu, hắn thấy rõ mấy chiếc răng nanh bén nhọn như thú hoang trong cái miệng đang ngậm dương vật hắn. Thần Châu càng thêm nhận rõ được người đang ngậm dương vật hắn chính là người như thế nào. Nhất thời không kìm chế được thú tính của bản thân, nắm cằm Hướng Lăng rồi lập tức đâm dương vật xuống cổ họng cậu. Ươm, Hướng Lăng bị đòn tấn công bất ngờ của Thần Châu làm cho không kịp trở tay. Cổ họng chưa kịp điều chỉnh tốt đã bị chen vào một cách thô bạo. Cảm giác ngứa ngáy trong và dị vật rõ ràng trong cổ họng khiến cậu không chịu được ho khan. Họng ngực co rút để đẩy ra thứ xâm nhập. Nhưng điều này không những không thể đẩy lui kẻ xâm lấn mà còn để nó trượt vào sâu hơn. Ha, Thần Châu dường như đã chịu hết nổi. Ấn đầu Hướng Lăng cử động eo thúc vào thúc ra không ngừng. Động tác của Thần Châu làm Hướng Lăng khó thở. Đập mạnh vào đùi hắn. Thần Châu tốt bụng buông cậu ra. Hướng Lăng ho vài tiếng. Nuốt nước miếng hòa với tinh dịch loãng và dịch tuyến tiền liệt của hắn sau đó chửi. Đờ mờ anh làm cái đéo gì mà bất ngờ thế hả? Giọng nói còn kèm theo vài phần khan khan và dục vọng. Thần Châu xoa xoa tóc cậu. Không quá thành tâm xin lỗi. Xin lỗi nha. Hướng Lăng lại trừng mắt liếc hắn một cái sau đó cúi đầu lần nữa. Ngậm lấy dương vật rồi thả lỏng họng mình. Từ từ nuốt vào toàn bộ dương vật. Cho đến khi chóp mũi cậu sát vào lông mờ u đen dày của hắn. Hơi thở Thần Châu càng rõ hơn. Hướng Lăng không thể không nghĩ đến việc nếu như cậu là một Omega thì có lẽ giờ đây đã quỳ trên giường vạch mông lộ ra huyệt nhỏ bị trịch mềm. Nhũn đang nuốt dương vật của gã đàn ông. Trợn mắt co giật cơ thể bị trịch đến bắn. Không thể bắn ra gì nữa thì tiểu ra chất lỏng màu vàng. Tưởng tượng ra cảnh tưởng như vậy khiến Hướng Lăng không khỏi nóng người. Vội dừng lại trí tưởng tượng bay cao của mình. Thần Châu thở ra một hơi. khoang miệng ấm nóng ẩm ướt của Hướng Lăng bao lấy dương vật hắn. Khoái cảm không hề thua gì khi đút vào lỗ sau của cậu. Hắn nắm tóc Hướng Lăng rồi nhẹ nhàng di chuyển eo, thong thả thúc đẩy trong cổ họng Hướng Lăng. Hướng Lăng bị động tác của hắn kích thích đến chảy nước muối sinh lý. Nước miếng, nước mắt chảy đầy mặt. Nhưng khi nhìn vẻ mặt say mê của Thần Châu, cậu bỗng nhiên cảm thấy mình đang chân tình thật cảm chơi hắn. Trong lòng trào dâng một cảm xúc vui sướng lạ lùng. Sau mười mấy cú thúc, Thần Châu buông Hướng Lăng và vỗ vỗ nhẹ lên mặt cậu. 69 nhé. Hướng Lăng ho mấy cái rồi khàn giọng hỏi. Là gì? Thần Châu sửng sốt một lát sau đó mỉm cười, vẫy tay về phía Hướng Lăng. Hướng Lăng không rõ nhưng vẫn làm theo ngồi cạnh hắn. Thần Châu ra hiệu cho Hướng Lăng quay mặt vào dương vật hắn, để mông cậu đối diện mặt Thần Châu. Lập tức Hướng Lăng hiểu rõ ý hắn, quỳ bên cạnh, hơi hạ mông mình sau đó chậm rãi liếm dương vật của Thần Châu. Thần Châu phóng ra pheromone, lượng rất ít, chỉ đủ để khiến Hướng Lăng cảm thấy được nhiệt độ xung quanh tăng lên một chút. Hắn nắm thịt mông Hướng Lăng, véo cặp mông vốn đã hồng hào cho càng thêm sắc tình rồi bẻ ra kẽ mông, lộ ra hậu huyệt nõn nà giấu trong đó, ngẩng đầu liếm lên. Ư, anh làm cái quái gì thế? Đệch, đừng, a hát. Hướng Lăng vươn eo muốn thoát đi thao tác mềm mại nhưng bị đè lại. Cơ thể trái ngược với ý nghĩ của cậu tiếp nhận nó. Đầu lưỡi mềm mại chậm rãi liếm láp hậu huyệt, liếm cửa huyệt đóng chặt đang không ngừng co thắt rồi lại mở ra, dường như là muốn đầu lưỡi tiến sâu hơn vào bên trong. Tất nhiên Thần Châu sẽ không bỏ qua lời mời gọi đó. Dùng ngón tay cái tách cửa huyệt ra lớn hơn sau đó cuộn lưỡi đi vào bên trong. A hát, hư, ngay lập tức cơ thể Hướng Lăng mềm nhũn, cả người nóng lên, cứ có cảm giác như thứ gì đó sắp trào ra. Nhưng ý thức cậu đê mê không biết nó là gì. Cầu cứu liếm dương vật Thần Châu, cảm giác ngọn lửa nóng cháy tràn đầy làm tiềm thức cậu cảm thấy an tâm. Như thể đó là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Tuy Hướng Lăng không biết nó là gì, nhưng Thần Châu biết. Hắn đưa tay vỗ nhẹ mông Hướng Lăng, tức khắc khuấy động lên một làn sóng thịt. Cơ thể Hướng Lăng giật giật một chút, sau đó lại đưa mông lên bàn tay của hắn một lần nữa. Ư, a hát, đệch mẹ anh. Thần Châu liếm cửa huyệt vài cái, miệng nhỏ dâm dãng liền mở ra một cái lỗ nhỏ, nước dâm từ trong đó chảy xuống. Hắn duỗi một ngón tay đút vào, Hướng Lăng lập tức cảm giác được ngón tay trong hậu huyệt, kích động muốn vụt ra thì bị hắn đè mông. Ngón tay linh hoạt không ngừng khai thác ranh giới ở bên trong, thậm chí còn căng cái miệng nhỏ để lộ ra thịt dâm đói khát trong đó. Thịt dâm đỏ tươi mút ngón tay Thần Châu từng chút một, như muốn từ đó ép ra chất lỏng màu trắng có thể làm dịu cơn đói khát của nó. Bé ngoan, đừng chạy, để anh dạy cho em cách nới lỏng, học cho tốt vào nhé. Thần Châu nói vậy, nhưng điều mà hắn thực sự muốn nói là, đừng mút chặt vậy chứ cái lỗ dâm đáng kia, thèm cây gậy thịt của hắn đến thế hử. Hướng Lăng tin thật, cơ thể mềm xuống vừa liếm láp dương vật Thần Châu vừa cảm nhận cử động của ngón tay Thần Châu trong hậu huyệt. Cậu có thể cảm nhận được ngón tay sau khi đút vào liền hướng sâu vào bên trong, bỗng nhiên ấn tới nơi nào đó mà cậu không biết, làm cơ thể nhũn ra. Âm thanh quyến rũ tựa như không phải của cậu phát ra. Rồi sau đó ngón tay kia cọ sát mạnh nơi đó, sướng đến mức cơ thể cậu run rẩy. Ngay cả lời Thần Châu nói cậu cũng không nghe rõ. Bên tai trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được ngón tay đang động đậy như thế nào. Hướng Lăng, Hướng Lăng à. Thần Châu đang nói cho Hướng Lăng đó là nơi nào thì thấy Hướng Lăng không tập trung, vừa định rút ngón tay, Hướng Lăng liền cong mông đuổi theo, đút ngón tay vào càng sâu. Đồ dâm đãng thiếu trịch. Thần Châu hung tợn tát thịt mông cậu, in lên dấu bàn tay đỏ hồng. Hức, Một tiếng than khóc vang lên. Hướng Lăng bị đánh co rút thân thể bắn lên người thần châu. Cách chương.